Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Huyền Giáp kế hoạch. Lâm Hiểu Quang giật mình. Xác thực, hắn là lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Nhưng cái này không thể nói Lâm Hiểu Quang đầu không đủ linh quang. Thật sự là làm một cái phần cứng nghiên cứu phát minh nhân viên. Trong đầu hắn phản ứng đầu tiên vĩnh viễn đều là đổi phần cứng đi thích ứng trò chơi. Nghĩ không ra, đổi trò chơi đi thích ứng phần cứng. Đừng nói là Lâm Hiểu Quang. Trên thế giới này đại bộ phận điểm phần cứng công ty đều sẽ không đi nghĩ như vậy. Bởi vì phần cứng xét đến cùng là vì phần mềm phục vụ. Tất cả phần cứng cuối cùng mắt cũng là vì tốt hơn địa thể hiện nội dung trò chơi. Cho nên cái này chút phần cứng công ty tự nhiên mà vậy địa cũng liền tạo thành loại này tư duy hình. Thái, gặp được cứng mềm không cân đối vấn đề, đều là trước tiên nghĩ phần cứng ứng làm như thế nào sửa chữa. Với lại, coi như Lâm Hiểu Quang trước đó có dạng này cách nghĩ. Vậy không có khả năng thực hiện. Thiết nghĩ một hồi, hắn làm một cái phần cứng. Sau đó định nghĩa một bộ trò chơi thiết kế tiêu chuẩn. Về sau đâu? Để về sau tất cả hợp tác công ty game đều theo cái này bộ tiêu chuẩn tới làm. Đây không phải là người si nói mộng sao? Trừ phi có một ngày hắn làm phần cứng thống nhất toàn cầu thị trường. Mới có loại này lực lượng. Nhưng Trung Minh liền không đồng dạng. Hắn là làm trò chơi lập nghiệp. Sửa đổi một chút nhà mình trò chơi. Vậy coi như cái gì? Trò chơi cùng phần cứng đều là nhà mình đồ vật. Vì cam đoan phần cứng hiệu quả, sửa đổi một chút nội dung trò chơi. Cái này theo Trung Minh đơn giản liền là lại đơn giản bất quá đồ vật. Tại Trung Minh kiếp trước, duy nhất làm được loại cảnh giới này đại khái là chỉ có Nintendo. Mà trong cái thế giới này, bởi vì khoa học kỹ thuật càng phát đạt, Trung Minh vậy liền có thể càng thêm địa phát tán tư duy. Đơn thuần phần cứng chiều theo phần mềm. Cái này mạch suy nghĩ liền là phiến diện. Cứng mềm kết hợp mới là vương đạo. Đương nhiên, nói lời này có cái tiền đề. Liền là không quản phần mềm. Phần cứng đều phải phẩm chất tuyệt hảo mới có thể. Nếu không, thiết bị là làm được. Nhưng nhằm vào thiết bị làm được trò chơi lửa không nổi. Không ai chơi, đây không phải là tương đương nói lời vô dụng sao? Trung lão sư, cái kia trò chơi này, ngươi có lòng tin sao? Lâm Hiểu Quang hỏi, Trung Minh cười, ta đối với mình trò chơi, lúc nào không có lòng tin qua sao? Lần này ta muốn làm là game online, tuyệt đối là bảo khoản. Với lại, không chỉ có là trò chơi này, về sau tất cả tại máy mô phỏng vào trò chơi. Đều muốn dựa theo loại này tiêu chuẩn tới. Về sau, cái khác công ty vậy hội dựa theo ta tiêu chuẩn tới chế tác trò chơi. Ok, vậy ta cùng nhân viên kỹ thuật nghiên cứu một chút. Đánh giá tính một chút khai phát chu kỳ cùng đại khái giá bán. Thiết bị danh tự có sao? Lâm Hiểu Quang hỏi. Trung Minh, GS1, Game Space, nghiêm chỉnh mà nói. Máy mô phỏng loại vật này hẳn là đặc thù thời kỳ đặc thù sản phẩm. Trung Minh kiếp trước cũng không ít máy mô phỏng. Thường thấy nhất là mô phỏng điều khiển cỗ xe trò chơi tay lái. Càng hào một chút còn có phi hành máy mô phỏng. Toàn bộ chỗ ngồi huyền không? Có thể 360 độ trình độ xoay chuyển loại kia. Nhưng tổng tới nói, bởi vì giá cả nguyên nhân. Cái này chút máy mô phỏng đều là thổ hào đồ chơi. Cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật muốn cao một chút. Không quản là màn hình, phần cứng phối trí đều toàn diện tăng lên, giá cả lại thấp xuống hoặc là biến động không lớn. Trọn vẹn máy mô phỏng giá cả hạ xuống hơn 1 vạn. Đối với rất nhiều người tới nói cũng liền có thể gồng gánh nổi. Sở dĩ máy mô phỏng bày biện ra loại này phát triển xu thế. Chủ yếu vẫn là bởi vì trình độ kỹ thuật không đạt được. Thần kinh kết nối VR kỹ thuật xa xa khó vời. Thậm chí liền cơ bản nhất kỹ thuật dự trữ đều không có. chỉ có phỏng đoán, muốn thực hiện thần kinh kết nối VR kỹ thuật, trừ phi là bầu trời tinh xâm lấn hoặc là khoa học kỹ thuật liên tục bảo tạc cái vài chục năm. Mà VR đầu lộ ra, không quản là tại biểu hiện độ chính xác bên trên vẫn là cụ thể độ thực dụng bên trên. Cùng máy mô phỏng so sánh đều kém cách xa vạn dặm. Với lại giá cả còn không rẻ. Cho nên, trước mắt từ tính thực dụng, phổ cập độ, tính so sánh giá cả từng cái phương diện cân nhắc, từ cao xuống thấp sắp xếp hẳn là vòng tay, PC, máy chủ, máy mô phỏng, thông thường VR, thần kinh kết nối VR. Sau hai loại VR thiết bị cơ bản ở vào chó không để ý tới trạng thái. Thường thường địa có một ít mới thiết bị, mới trò chơi xuất hiện, nhưng chỉ cần kỹ thuật không có phát sinh đại đột nhiên tăng mạnh. VR cũng chỉ có thể là một loại nghĩ viển vông. Mà lấy cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật mà nói, chính là máy mô phỏng đại hành kỳ đạo thời điểm. Trung Minh bắt đầu làm phần cứng trước từ lĩnh vực này ra tay. Tự nhiên cũng là xuất phát từ dạng này cân nhắc. Tiếp đó, liền hay là nghiên cứu phát minh cùng GS một tướng xứng đôi trò chơi. Trò chơi này danh tự định là Huyền Giáp Kế Hoạch, một cái trên thế giới này chưa hề xuất hiện qua đại đào sát trò chơi. Trung Minh đầu tiên nghĩ đến thiết giáp xương vỏ ngoài tạo hình cùng công năng. Huyền giáp, cái này khái niệm, đến từ đường Thái Tông Lý Thế Dân tổ kiến một chi đặc thù kỵ binh bộ đội Huyền Giáp Quân. Từng tại chinh phạt đột quyết tác chiến trung lập hạ uy danh hiển hách. Mà trò chơi bối cảnh, thì là trong tương lai một thời đại nào đó, xương vỏ ngoài kỹ thuật độ cao phát triển. Các quốc gia nghiên cứu ra mỗi người đều mang đặc sắc thiết giáp xương vỏ ngoài. Cái này chút thiết giáp xương vỏ ngoài ngoại trừ thông thường trợ lực bên ngoài, còn có một bộ hoàn thiện sinh thái hệ thống tuần hoàn cùng hệ thống phòng vệ. Đồng ý khen nhân loại tại các loại ác liệt dưới điều kiện sinh tồn. Chiến đấu, vì nhân loại khai thác vũ trụ trung hoang rất tinh cầu cung cấp khả năng. Nhưng, loại này cường đại thiết giáp xương vỏ ngoài vẫn ở tại khảo thí giai đoạn. Mặc dù đã có thể đầu nhập thực chiến, nhưng còn có rất lớn nhưng hoàn thiện không gian. Với lại, từng cái khu vực vậy đều lấy ra riêng phần mình thiết giáp xương vỏ ngoài phương án. Đối với đến cùng loại phương thức nào càng có ưu thế, các phương đều tranh luận không ngớt. Vì tốt hơn địa kiểm nghiệm loại này thiết giáp xương vỏ ngoài tính thực dụng, tìm tòi nghiên cứu loại nào phương án là ngoại tinh cầu tác chiến tối ưu dài. Đồng thời vậy, tại thực chiến diễn tập bên trong tăng lên lính đặc chủng chiến lực. Chính phủ thế giới đưa ra Huyền Giáp Kế Hoạch, nhân loại tại mặt trăng trong căn cứ tạo dựng một cái to lớn thí nghiệm trận. Thí nghiệm trận có thể phân biệt mô phỏng các loại cực đoan hoàn cảnh, tỉ như cực hàn, khốc nhiệt, hoang mạc, núi cao, vách núi, mưa to các loại, các nơi khu phái ra tinh nhuệ nhất đặc chủng chiến sĩ. Riêng phần mình sử dụng các nơi khu ưu tú nhất thiết giáp xương vỏ ngoài. Ba người một đội đang thí nghiệm giữa sân chiến đấu, bị đánh bại thì đào thải. Cuối cùng còn lại một đội liền là người thắng, đang thí nghiệm giữa sân giải lấy các loại vật tư, bao quát súng ống, đạn dược, ném mạnh vật, hậu thuẫn các loại. Ba người tiểu đội muốn tại lục soát vật tư đồng thời tận khả năng địa đánh bại những tiểu đội khác, cũng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Mà khác biệt nhân vật bởi vì mặc thiết giáp xương vỏ ngoài khác biệt, cho nên chỗ có năng lực vậy không giống nhau. Có chút thiết giáp xương vỏ ngoài bên ngoài bảo bọc một tầng tiên tiến nhất quang học ngụy trang, có thể ngắn ngủi địa ẩn hình. Có chút thiết giáp xương vỏ ngoài phía trên lắp đặt đặc thù cơ động trang bị, tính cơ động có thể rất tốt. Còn có chút thiết giáp xương vỏ ngoài có càng mạnh phụ trợ công năng, bao quát cứu viện, tác địch các loại. Trừ ra cái này chút điểm khác biệt bên ngoài, cái này chút thiết giáp xương vỏ ngoài cũng có một chút điểm giống nhau. tỉ như bọn chúng di động phương thức đều là thông qua lòng bàn chân công nghệ cao vòng trượt dày. Mặc dù gọi vòng trượt dày, nhưng chỉ là tạo hình tương tự mà thôi. Trên thực tế nó nguyên lý cùng vòng trượt dày hoàn toàn khác biệt. Loại này dày đồng thời có hấp thụ, giảm sóc, cực điểm địa giảm xuống các loại chất liệu lực ma sát tác dụng. Để mặc thiết giáp xương vỏ ngoài các chiến sĩ có thể tải bất luận cái gì trên mặt đất nhanh chóng. Hành động, thậm chí tải một chút nghiêng mặt chính cũng có thể thông qua loại này dày tới hành động. Thông tục một điểm mà nói, chính là có thể treo tường. Trong trò chơi thiết lập cùng thiết bị di động phương thức chặt chẽ kết hợp. Để người chơi có thể lấy được đến mức hoàn toàn nhất trí trải nghiệm. Ngoài ra, thiết bị có hai cây súng giới máy mô phỏng, đồng dạng là một trường thương, một tay thương, điểm này, huyền giáp kế hoạch, bên trong vậy có tương ứng đóng gói, tải, huyền giáp kế hoạch, trò chơi này bên trong, người chơi không phải từ trên mặt đất nhặt súng ống, mà là nhặt đặc biệt vũ khí mô đun, tỉ như nhặt đến shotgun mô đun, súng ống máy mô phỏng đánh đi ra liền là shotgun đạn. Mà nhặt đến súng ngắm mô đun, đánh đi ra liền là đạn súng bắn tỉa. Nói cách khác, thương đánh đi ra đạn mặc dù khác biệt, nhưng thương ngoại hình là sẽ không phát sinh biến hóa. Nhặt tương ứng mô đun về sau, súng ống máy mô phỏng bên trên đèn mang liền sẽ phát sinh biến hóa. Khác biệt mô đun có màu sắc khác nhau cùng loại hình. Người chơi cúi đầu nhìn một chút trong tay mình súng ống máy mô phỏng bên trên đèn mang ánh sáng. Cùng hình vẽ, liền có thể xác định mình cầm tới ngọn nguồn là cái gì thương. Còn có thể thấy rõ ràng đạn số. Ngoài ra, người chơi cũng có thể nhặt khác biệt linh kiện. Nhặt linh kiện về sau, súng ống máy mô phỏng đặc biệt vị trí cũng biết phát sáng. Tỉ như nhặt được báng súng. Báng súng bên trên đèn liền hội biến sắc, linh kiện chia làm lục, lam, tím, kim bốn loại nhan sắc phẩm chất. Người chơi chỉ cần cúi đầu xem xét, liền có thể biết mình trong tay thương đại khái là cái gì phối trí. Đương nhiên, màn hình UI bên trên vậy hội nhắc nhở điểm này. Bất quá thân thương nhắc nhở sẽ để cho người chơi càng có đại nhập cảm. Với lại, gia nhập cái này chút phát sáng bộ kiện vậy không hao phí mấy đồng tiền. Dù sao đều là đèn. Loại cảm giác này cùng Trung Minh kiếp trước lão cổ đồng trò chơi Contra có chút tương tự. Thương không thay đổi, nhưng nhặt được vũ khí mô đun về sau. Đánh đi ra đạn hội biến. Cứ như vậy liền giải quyết một vấn đề. Liền là trong trò chơi thu hoạch được thương cùng người chơi trong tay súng ống máy mô phỏng kém. Quá nhiều vấn đề, súng ngắn đồng dạng cũng là cùng loại biện pháp xử lý. Đồng dạng cũng là nhặt được khác biệt vũ khí mô đun, liền có thể vì súng ngắn mở ra tương ứng công năng. Ngoài ra, tất cả ném mạnh vật cũng đều là lấy tay thương tới phát xạ. Sử dụng súng ngắn bên trên vòng lăn có thể tuyển định nhặt được ném mạnh vật. Tỉ như mảnh vỡ lựu đạn, đạn lửa các loại. Súng ngắn họng súng chỉ vào chỗ màn ảnh hội xuất hiện một đầu thật dài ném mạnh đường cong. Có thể trực tiếp đem những này đặc thù ném mạnh vật bắn ra đi. Súng ngắn cũng có thể tiến hành một chút cao tinh độ xạ kích. Nhưng điều kiện tiên quyết là người chơi cần nhặt được tương ứng vũ khí mô đun. Linh kiện cùng đạn dược. Người chơi tại ngay từ đầu rơi xuống đất liền mang theo thương. Nhưng cái này hai cây súng ban đầu trạng thái tổn thương đều đặc biệt thấp. Với lại xạ tốc phi thường chậm, trông cậy vào dùng bọn họ đánh người chết vẫn là thật khó khăn. Bất quá chỉ cần người chơi nhặt lên vũ khí mô đun, thương liền lại biến thành shotgun, súng tự động, súng ngắm các loại. Dạng này liền giải quyết người chơi không có cầm tới thương thời điểm dùng súng giới máy mô phỏng. Không có phản ứng vấn đề. Ngoài ra, dựa theo trong trò chơi thiết lập, cận chiến công kích không còn là dùng chủy thủ, mà là trực tiếp dùng báng súng. Cho nên người chơi chỉ cần vung vẩy trường thương máy mô phỏng đạt tới nhất định biên độ liền có thể phát động cận chiến công kích tổn thương. Đương nhiên, cận chiến công kích sẽ khá không thường dùng. Dưới đại bộ phận tình huống người chơi đều là dùng shotgun làm khoảng cách gần vũ khí hội càng tốt hơn một chút, còn có liền là một chút nhắm vào mình thao tác. Tỉ như sử dụng trị liệu dược tề, bổ sung hộ giáp đẳng các loại. Cái này chút thao tác đồng dạng là thông qua súng ngắn máy mô phỏng đến hoàn thành. Chỉ bất quá không còn là đối màn hình bóp cò, mà là trực tiếp đem khẩu súng họng súng nhắm ngay trước ngực mình vòng tròn hình tấm tre. Tấm tre bên trên có 3 cái lỗ khảm, 2 cái trái phải là tiểu lỗ khảm. Trực tiếp đem miệng súng cắm đi vào bóp cò liền có thể. Lúc này trên màn hình thì sẽ tự động xuất hiện đang tại trị liệu hoặc đang tại bổ sung năng lượng. Ui nhắc nhở, hội tiêu hao người chơi trên thân đạo cụ tiến hành trị liệu hoặc là bổ sung năng lượng. Trung ương dài lỗ khảm cũng không phải là cắm họng súng, mà là trực tiếp cắm thân thương. Đem miệng súng hướng xuống về sau làm cho cả súng ống cắm vào bóp cò. Liền có thể sử dụng trong hành trang tuyệt chiêu máy gia tốc cùng một chút đặc thù đạo cụ. Đương nhiên, cụ thể cái này 3 cái vị trí làm sao sử dụng, người chơi có thể tiến hành tự định nghĩa. Trung Minh thiết kế cái này 3 thứ gì mắt chủ yếu là vì hoàn thành một chút trong trò chơi đối với mình thông thường thao tác. Cái khác thao tác, tỉ như phóng thích kỹ năng, đại chiêu, thay đổi băng đạn các loại, đều là dùng súng giới máy mô phỏng bên trên ấn phím đến hoàn thành. Đáng nhắc tới là, súng ngắn máy mô phỏng cùng trường thương máy mô phỏng là thật có băng đạn. Người chơi tại đổi đạn kẹp thời điểm cần giống trong hiện thực như thế thông qua nén băng đạn thẻ. Chuẩn gỡ xuống. Băng đạn cùng thân thương hoàn toàn tách rời về sau lại cắm trở về. Trong trò chơi đổi đạn kẹp thao tác mới tính hoàn thành. Cái này thao tác vô cùng đơn giản, lại hội tăng cường rất nhiều người chơi đại nhập cảm. Tóm lại, huyền giáp kế hoạch, bên trong tuyệt đại đa số thiết lập đều cùng GS1 đài này thiết bị phần cứng hoàn mỹ phù hợp. Trong trò chơi tất cả thao tác đều có thể thông qua GS1 phần cứng thiết bị đến hoàn thành. Với lại người chơi tại trong hiện thực chấp hành động tác cùng trong trò chơi cơ hồ hoàn toàn nhất. Chí, đây đối với máy mô phỏng trò chơi trải nghiệm sẽ là một cái to lớn tăng lên. Cùng Vi Quang phòng làm việc đám người đơn giản giảng thuật. Huyền giáp kế hoạch, thiết kế mạch suy nghĩ về sau. Trò chơi này khai phát liền chính thức nâng lên nhật trình. Huyền giáp kế hoạch, đúng là vì cho GS1 máy mô phỏng hộ giá hộ tống trò chơi. Nhưng cái này cũng không hề nói là nó là tại GS1 độc chiếm, mà là đồng dạng hội đẩy ra PC bưng. Dù sao máy mô phỏng người chơi so ra mà nói số lượng vẫn là ít. Chỉ dựa vào máy mô phỏng là không thể nào lửa được lên. Trò chơi này thoát thai từ Trung Minh kiếp trước, Apex Anh Hùng, có thể nói là nhất một đời mới ăn gà trò chơi. Nó đi cùng PlayerUnknown Battleground là không quá như thế lộ tuyến, mà tổng hợp cân nhắc toàn bộ thế giới đóng gói cùng cách chơi bên trên sáng tạo cái mới. Là thích hợp nhất GS1 đài này thiết bị, huyền giáp kế hoạch, tại PC bên trên tất nhiên gây nên người chơi truy phủng. Trở thành lôi cuốn võng du, Trung Minh muốn lợi dụng loại này lực ảnh hưởng mở rộng GS1 thiết bị. Dù sao tại GS1 bên trên thể nghiệm, huyền giáp kế hoạch, tuyệt đối phải so PC bên trên sảng đến nhiều. Thiên cực phòng làm việc bên kia, thành trì thủ vệ chiến, nghiên cứu phát minh vậy đang trong quá trình tiến hành, với lại tiến độ rất nhanh. Dự tính trong vòng 1 tháng liền có thể khai phá đi ra. Trò chơi này chủ yếu chỗ khó ở chỗ chỉ số. Cái khác đều không khó làm. Mà chỉ số có thể đợi thành phẩm làm được về sau sẽ chậm chậm điều chỉnh. Có lẽ căn cứ người chơi phản hồi tiến hành tăng cường, suy yếu. Cho nên lượng công việc kỳ thật không có nhiều. So, Bình Minh, Kỷ Nguyên đều kém rất nhiều. Nhưng trò chơi này lừa gạt khắc năng lực, thế nhưng là không có chút nào so Bình Minh, Kỷ Nguyên phải kém. Về phần Lâm Hiểu Quang bên kia, công ty sự tình dàn xếp lại về sau liền sẽ lập tức tiến hành GS1 nghiên cứu phát minh. Trước mắt Lâm Hiểu Quang đã tại liên hệ một chút làm thay nhà máy. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, các loại huyền giáp kế hoạch, trò chơi làm không sai biệt lắm, GS1 công trình cơ hẳn là cũng có thể làm ra đến. Đến lúc đó liền có thể trải nghiệm một cái, lại đối trò chơi làm ra tương ứng ưu hóa cùng điều chỉnh. Ba phương hướng tề đầu tịnh tiến, cái này khiến Trung Minh cảm giác cực kỳ dễ chịu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.